Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tục. Cái thú vui đen đỏ, dù nhìn nó đơn giản vì quanh đi quẩn lại chỉ trong vòng mấy chục lá bài thôi, nhưng phải công nhận rằng nó có một sức mạnh mê hoặc và thu hút con người đến vô cùng tận. Chiếc cỏ con vài ly nước mãi rồi cũng chán ngấy, đặc biệt có những hôm mưa gió triền miên đến 2-3 ngày liền. Rồi cả bọn quyết định chuyển qua đánh bài tiền. Khi mới dấn bước vào thì vẫn là những ván bài với mức cược cỏ con. Và cứ thế cái âm mưu muốn lật mái nhà họ về đặt trên mái nhà mình được le lói trong đầu mấy gã. Hào chiến nhất là Tiến. Có lần Tiến bảo về mấy gã trong cánh xe ôm. Chơi thì chơi to to lên tí đi. Được ăn cả ngã về không, cho đỡ tốn thời gian. Chứ nhỏ giọt như mèo đái dắt thế này, chỉ tổ nặng đầu, đau mắt thôi. Vài người trong số đó cũng sẵn cái niềm tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình nên cũng phụ họa. Thống nhất, mẹ... Anh ăn thì tôi nhịn thì các anh ăn, cũng lọt sàng xuống nia cả, chứ đâu mà lo. Thế rồi chị lớn gặp nhau, đưa những con người này về quây quần bên nhau với những tờ tiền mồ hôi nước mắt bấy lâu nằm la liệt trên chiếu như mời gọi. Tiến là đứa từ khi còn là học sinh đã có tính chơi bời, thích đặt vận may vào những thú tiêu khiển. Thời cấp 3 đã 5 lần 7 lượt, cậu cắm hết xe đạp rồi đến con điện thoại để gửi gắm vào những con số đề hư ảo. Nhưng phải công nhận rằng Tiến là đứa ham chơi, học cố gắng lắm thì cũng chỉ thuộc loại trung bình, thế mà không hiểu sao lại rất được các bạn gái chú ý đến. Điển hình là Thúy, cô người yêu hiện tại của cậu. Chính Thúy là người chủ động làm quen tán tỉnh với Tiến trước, dù cho biết rằng cậu là đứa nghịch ngợm và có phần lêu lỏng. Có nhiều khi những con bạn thân cũng từng dè dặt nói khéo với Thúy: thằng Tiến ấy, tao thấy nó cũng không phải là dạng vừa đâu mày nha. Thúy mỉm cười đáp: chúng mày đề cao vấn đề quá đi à? Chơi bời vài thứ vớ vẩn, chẳng qua cho vui thôi. Bọn mày đặt nặng vấn đề quá rồi đấy. Thế rồi thời gian gần đây thì Thúy mới phát hiện ra những lời khuyên của bạn bè lúc trước là không thừa một chút nào cả. Thực tình thì cú điện thoại hồi nãy Thúy gọi điện cho Tiến, báo là xe hỏng giữa đường về, chỉ là nói giỡn thôi. Thúy luôn tìm những cách để giữ chân Tiến ở nhà vào mỗi đêm, nhưng đa số những kế hoạch nàng đặt ra chỉ là dã tràng xe cát biển Đông mà thôi. Dù có giữ chân được một lúc vừa tối lại, thì đêm đêm dù cho khi hai đứa đã lên giường ngủ rồi, Tiến vẫn tìm cách để đi. Có nhiều đêm, có những cuộc điện thoại gọi đến và Tiến nói với Thúy rằng khách yêu cầu đến chỗ nọ chỗ kia để chờ họ đi. Nhưng Thúy thừa biết đó chỉ là vở kịch quá vụng về mà người yêu mình và những đồng nghiệp trong ngành sát phạt cùng thông đồng để dựng lên. Nhưng biết vậy thôi, chứ Thúy làm được gì? Cái nghề của Tiến là chạy xe ôm mà. Cấm cản không cho đi thì vô lý quá, nên Thúy vẫn chưa tìm được cách nào khả quan. Sở dĩ Thúy phát hiện ra Tiến xa vào con đường bài bạc là trong một đêm khi Tiến vừa dắt xe ra chạy đi, thì Thúy cũng bật dậy bám theo, thì mới tá hỏa khi thấy ngoài đầu ngõ một nhóm đồng nghiệp đã chờ sẵn ở đấy và cùng kéo nhau đến địa điểm mà có lẽ đã quá quen thuộc. Trong số những gã đàn ông đứng chờ, Thúy phát hiện ra một người đã quá quen mặt. Đó là Long, chàng thanh niên mà Tiến vẫn thường xuyên dẫn về phòng trọ dùng cơm và ăn nhậu. Tiến giới thiệu với Thúy, Long là người đàn em cùng chạy xe ôm với mình, và anh em rất thân thiết do tính cách, chuyện trò rất hợp nhau. Thúy rất mừng vì, buồn có bạn, bán có phường, làm ăn có xóm có làng mới vui. Chứ nàng lại không ngờ cậu thanh niên ấy là kẻ ủng hộ và cùng đồng hành với người yêu mình trên con đường lạc bước, và hàng đêm vẫn cùng Tiến dàn nên những miếng kịch vụng về để qua mặt mình. Long là một thanh niên quê đất Cảng và đã lên xứ Kinh Bắc này lập nghiệp đã lâu. Do cậu chỉ học hết lớp 9 thì bỏ. Khi rời thành phố Hoa Phượng Đỏ, cậu đã là một chàng thiếu niên nom rất điển trai và lên đại học nghề cắt tóc với người anh nhà bác theo sự gửi gắm của bố mẹ. Bản tính sẵn có trong mình vốn là đứa ham chơi, nên không chịu nổi sự gò bó, và cuối cùng cậu đã chủ trương tìm mọi cách để rời khỏi quán của anh chị trong tinh thần hợp pháp. Hôm đó, khi thấy Long đã học nghề đã lâu rồi, nên người anh quyết định cho Long thực hành luôn. Ban đầu là cắt mấy kiểu tóc đơn giản của mấy bác trung tuổi hoặc ông già thôi. Thực sự thì việc đó là trong khả năng của cậu, nhưng vì đã có dự tính từ trước, nên người đàn ông vừa lên đến chiếc ghế thì cậu biểu diễn múa kéo và cướp đi một bên tai của khách. Long ra đi để anh chị ở lại cùng với một vố đền bù kha khá cho vị khách kia. Rời tiệm cắt tóc, Long lang thang khắp nơi đi làm những công việc không cố định, chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày thôi. khi thì khuân vác trong công trường, vài hôm rồi chuyển đến các bến xe làm cò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net